Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 891, đem Sở Phong mời đến đi. Cao Hân Hà ngôn từ, thật sâu nhói nhói lấy Quách Tiểu Giang tâm. Quách Tiểu Giang quyền đầu siết thật chặt, toàn thân phát run, hồi lâu sau mới mở miệng nói ra. Hôm nay tới chỗ này, ta chính là muốn hướng ngươi chứng minh. Này hội trường, ta có thể vào. Cao Hân Hà che miệng khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới, lúc này mới 3 ngày thời gian không có nhìn thấy ngươi. Ngươi thì biến đến cuồng vọng như vậy tự đại. Thật sự cho rằng trận này yến hội mọi thứ A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia. Hân Hà, chúng ta đi vào nhanh một chút a. Yến hội sắp bắt đầu. Ngô Huy ở một bên thúc giục nói. Chờ một chút, trước không nóng nảy. Cao Hân Hà lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem Quách Tiểu Giang. Hắn nói hắn có thể vào bàn. Ta hôm nay ngược lại là nghĩ nhìn xem, hắn có thể làm sao vào chàng. Quách Tiểu Giang bị dạng này nhìn chằm chằm, vẻn vẹn có cảm giác cũng là sỉ nhục. Hắn nhìn về phía Sở Phong, trong mắt có chuyện nhờ cứu vị đạo. Không cần phải gấp, ta nói qua chúng ta có thể vào. Khẳng định thì có thể vào. Sở Phong đứng ở ngoài cửa, không chút hoang mang. Cao Hân Hà cũng nhiều hứng thú nhìn qua. Không có nghĩ được như vậy còn có càng sẽ khoác lác người. Ăn mặc còn không bằng Quách Tiểu Giang, thì dám nói dạng này khoác lác. Ta nhìn, các ngươi còn là đi Âu Phục cửa hàng mua mặc đồ Tây A. Xuyên tốt một chút, các ngươi nói khoác không chừng còn có người sẽ tin tưởng. Ngô Huy cười lớn nói, bất quá nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ thời điểm, hắn ánh mắt lại chớp lên một cái. Nói ra, muốn là vị này mỹ lệ nữ sĩ muốn đi vào lời nói, ta có thể đem nàng mang vào. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ hướng về Sở Phong sau lưng tránh một chút. Lộ ra có một ít sợ hãi, không cần phải để ý đến hắn. Sở Phong không do dự nữa, móc điện thoại di động cho Đinh Hào gọi điện thoại. Ta tại các ngươi cửa khách sạn, ngươi tới đây một chút. Ngắn ngủi một câu, Sở Phong thì cúp điện thoại, chỉ để lại Đinh Hào ngồi trong phòng làm việc. Lộn xộn không thôi, lần này lạc thành tam đại gia tộc yến hội, Đinh Hào 10 phần coi trọng, cho nên hắn cố ý đi vào lạc thành, tự mình cầm đao xử lý. Nhưng là vậy mà ngoài ý muốn tiếp vào Sở Phong điện thoại. Nghe vào, Sở Phong rất không cao hứng. Giống như tại bọn họ khách sạn gặp phải một chút phiền toái. Nhờ người ngoài, nhìn lấy Sở Phong cúp điện thoại. Cái này tiếp khách thanh niên cười lạnh một tiếng. Chúng ta thế nhưng là Hồng Nguyệt khách sạn. Mặc kệ ngươi mời cái gì người tới đều vô dụng. Ta không cho ngươi liền đi. Thiên Vương lão tử đến cũng không dám thả ngươi đi vào. Muốn là ta gọi là Đinh Hào đây. Sở Phong bất động thanh sắc nói ra. Nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người nhịn không được cười ha ha. Tiểu bằng hữu, ngươi biết Đinh Hào là ai sao? Hoa Hạ 10 đại phú hào một trong. Há có thể là ngươi một câu thì gọi qua người. Ngô Huy nói ra, ngươi có phải hay không không não tiểu thuyết nhìn nhiều. Đem não tử cháy hỏng. Tiếp khách thanh niên trực tiếp phình bụng cười to. Muốn là ngươi có thể mời đến Đinh Tổng. Ta tại chỗ liền đem cái này phiến cửa thủy tinh cho ăn. Không cười, duy chỉ có Sở Phong mấy cái bạn cùng phòng. Bọn họ cũng đều biết Sở Phong cùng Đinh Hào ở giữa quan hệ không tầm thường. Đinh Hào vẫn luôn 10 phần tôn kính Sở Phong. Ta cảm thấy ngươi cần phải sớm ăn một chút trợ tiêu hóa đồ vật. Nếu không một hồi ăn cái này phiến cửa thủy tinh thời điểm, sợ ngươi hội tiêu hóa không tốt. Trương Bảo Kiếm tiện tiện địa cười rộ lên, cố làm ra vẻ, các ngươi nếu có thể mời đến Đinh Tổng, ta liền có thể mời tới Hoa Hạ thủ phủ. Câu nói này để Trương Bảo Kiếm thần sắc trên mặt càng thêm quái dị. Hoa Hạ thủ phủ ngay tại trước mắt, hắn còn có mắt như mù. Tại Sở Phong nói chuyện điện thoại xong về sau, thanh niên trào phúng cơ hồ không có dừng lại qua. Miệng hắn giống như một trận súng máy một dạng, một mực cộc cộc cộc địa rung động. Nhưng là, làm hắn nhìn đến trong tửu điếm đi tới một vị cao lớn thân ảnh quen thuộc về sau, sắc mặt hắn lập tức biến. Chủ tịch tốt, một hàng tiếp khách thanh niên đều vội vàng khom lưng chào hỏi. Đinh Hào không để ý tới những thứ này tiếp khách người, mà chính là đi thẳng tới Sở Phong trước người. Cúc khom người, Sở tiên sinh, ta không có thu đến thông báo ngươi sẽ đến, không có từ xa tiếp đón, thực xin lỗi. Sở Phong gật gật đầu, không nói gì. Bất quá khi Cao Hân Hà cùng Ngô Huy thấy cảnh này về sau, thì khó có thể ức chế trong lòng mình kinh ngạc. Không nhìn ra, người trẻ tuổi này vậy mà cùng Đinh Hào có dạng này quan hệ. Liền xem như Đinh Hào nhìn thấy, đều muốn đối với hắn tôn kính hữu gia. Đinh Hào chỗ lấy có thể trở thành hoa hạ 10 đại phú hào bên trong một vị, không ngừng là bởi vì chính mình thực lực mạnh, còn có một bộ phận nguyên nhân là phía sau hắn gia tộc to lớn. Nhưng là dù là như thế, Đinh Hào vẫn như cũ đối một thiếu niên như thế kính nể. Cái này không khỏi khiến người ta có chút khủng hoảng. Đinh chủ tịch, chúng ta vừa mới muốn tiến khách sạn, nhưng là các người tiếp khách nhân viên lại không để cho chúng ta đi vào. Trịnh Hào ở một bên nói, ra, các người gan lớn tử. Đinh Hào quay đầu, trực tiếp cho người thanh niên kia một bàn tay. Thanh niên bưng bít lấy quay hàm, rất lâu sau đó mới mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Chủ tịch, hôm nay khách sạn muốn nhận thầu tam đại gia tộc yến hội, không có thiệp mời không thể đi vào. Dù vậy, cũng không thể ngăn lại Sở tiên sinh. Đinh Hào lại cho hắn một bàn tay, hung hăng mắng, trong lòng hắn, Sở Phong địa vị so với tam đại gia tộc không biết cao hơn đến bao nhiêu. Hôm nay liền xem như bởi vì Sở Phong đắc tội Lạc Thành tất cả gia tộc, đều là đáng giá. Cao Hân Hà trong mắt kinh hãi, đã càng lúc càng nồng nặc, làm cho Đinh Hào cúi đầu. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Đến mức Trịnh Hào một mặt khiêu khích nhìn lấy cái kia tiếp khách thanh niên, cười nói, vội vàng đem cái này phiến cửa thủy tinh ăn. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi tiếp tục chậm trễ. Người thanh niên kia mặt xám như tro, một câu đều nói không nên lời. Sau cùng, những thứ này tiếp khách nhân viên đều bị Đinh Hào khai trừ. Hắn lúc này mới đem Sở Phong mời đến đi. Sở tiên sinh, hôm qua nữ nhi của ta lập tức trong tràng sự tình, nàng đã cho ta nói, cháu ta không có thấy qua việc đời. Hắn nói chuyện người không muốn để vào trong lòng. Vừa đi, Đinh Hào còn một bên giải thích, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là cần phải, chỉ cần về sau để hắn không nên nói lung tung là được rồi. Sở Phong gật gật đầu nói, mắt thấy Sở Phong mấy người mấy môn, Cao Hân Hà hung hăng cắn răng, cũng cùng đi theo đi vào. Hôm nay là tam đại gia tộc yến hội, không phải Đinh Hào yến hội. Ta không tin, vào chàng về sau các người mấy cái này tiểu hỗn đản còn có thể tiếp tục phách lối đi xuống. Nói, Cao Hân Hà cũng cùng đi theo tiến khách sạn. Đi vào khách sạn, Sở Phong để Đinh Hào đi xuống, chính mình mang theo mấy người tại lầu một chuyển động. Bên trong trận thế quả thực khiến người ta có chút giật mình. Tam đại gia tộc thật là có tiền, cũng là một trận yến hội. Cái gì mắc hơn cái gì a? Vừa đi, Trương Bảo Kiếm một bên cảm thán, lần trước bọn họ tùy tiện ăn một chút, liền đã hoa tốt mấy chục ngàn. Hôm nay quang lầu một phía trên những vật này, đều muốn mấy triệu đi. Lầu một trên người đều nhiều đều là một số mặt lạ hoắc. Lớn như vậy đại sảnh hối hả, có chừng hơn 300 người. Lầu một đều là tam đại gia tộc mời đến khách mời. Chỉ cần ngươi biết một cái, liền có thể để ngươi đời này thăng chức rất nhanh. Sau lưng truyền đến Cao Hân Hà thanh âm. Lầu hai đây, Trương Bảo Kiếm tò mò hỏi. Cao Hân Hà suy cười một tiếng,